Michael xin chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã được chứng kiến cái sự tiến hóa của Hùng Bảo bắt đầu rồi. Cái sự tiến hóa nhờ những khối hồn cốt của những cái hồn thú từ thời cổ đại. Và cái con hồn thú thời cổ đại này đó chính là một con thông thiên thú, một trong những bái chủ của đất liền, của lục địa vào cái thời đó. Và cái con thông thiên thú này nó đã để lại 3 khối hồn cốt. Và trong 3 khối hồn cốt này đều ẩn chứa những cái đạo hồn đồ, hay là nói mà chúng ta quen thuộc hơn so với những cái chuyện tu tiên, đó chính là những cái trận pháp. Những cái trận pháp rất là cao minh, và để lưu giữ lại năng lượng sinh mệnh, để có thể truyền thừa lại cho đời sau, cho thế hệ sau. Vậy chúng ta nói trở lại tập này, thì liệu Hùng Bảo có thể tiếp nhận được những cái năng lượng sinh mệnh này không, và có thể tiến hóa được thành có huyết mạch của cự thú được không? Chúng ta nói trở lại tập này. Tập 79. Chương 953. Kích hoạt nhãn thần thông. Móng vuốt sắc nhọn của cự thú giống như có thể xé rách cả bầu trời. Thân thể của nó tuy to lớn nhưng tốc độ lại nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Hùng Bảo chỉ thở dài. Ngay lúc móng vuốt kia sắp đâm vào người của nó thì thân thể của nó nhẹ nhàng uốn éo, phảng phất như đã trải qua vô số lần luyện tập vậy. Nhưng chính cái xoay nhẹ người nhàng làm cho Hùng Bảo tránh được nguy hiểm. Móng vuốt rơi xuống mặt đất khiến cho toàn bộ mặt đất đều phát ra chấn động vô cùng mãnh liệt. Ngay sau đó Hùng Bảo lùi ra phía sau 2 bước. Trong chốc lát, vị trí mà nó lùi ra phía sau lập tức xuất hiện vô số mũi đá bén nhọn, dường như là đột nhiên đâm ra ngay dưới chân của Hùng Bảo. Dưới sự chấn động của mặt đất, Hùng Bảo di chuyển với bộ pháp rất kỳ lạ, liên tục tránh trái né phải. Nó vô cùng hiểm hóc mà tránh được những mũi đá đang đâm ra từ mặt đất. Sau đó Hùng Bảo đi đến đằng sau một khối thi cốt, rồi ngay lập tức rút ra một khối xương sườn bên trong khối thi cốt kia và nắm chặt trong tay. Cũng chính lúc này, vô số mũi đá nhọn dưới sự khống chế của cự thú đã bay lên bầu trời, rồi chúng ngưng tụ thành vô số thiên thạch mà liên tục giáng xuống giống như làm mưa, cắt dày đặc toàn bộ mặt đất. Hùng Bảo nắm trong tay khúc xương sườn, nhìn chằm chằm vào một khối thiên thạch trong đó, sau đó ném ra khúc xương sườn kia, tự nhiên làm khẩu súng ngắn, nhắm chuẩn vào mục tiêu. Trong chốc lát, thiên thạch bỗng nhiên nổ mạnh. Vụ nổ vô cùng dữ dội, làm cho những thiên thạch khác cũng gặp phải hiệu ứng dây chuyền mà nổ theo. Vụ nổ dữ dội này làm bắn ra vô số mảnh vụn giống như là đạn đạo vù vù bay qua. Hùng Bảo nhẹ nhàng linh hoạt vượt ra phía sau thi cốt và cầm lên một ngọn cỏ dại trên mặt đất rồi ngậm trong miệng. Nó ngẩng đầu nhìn xem, nhìn con cự thú kia vẫn đang như Thái Sơn áp đỉnh mà lao tới. Cự thú bỗng nhiên mở ra cái miệng to như chậu máu giống hệt như là lỗ đen và khẽ hút một cái. Toàn bộ mặt đất cùng bắt đầu rung động, tất cả những hải cốt dưới sự tác động của lực hấp dẫn kia bắt đầu trôi nổi lơ lửng rồi tràn vào trong miệng của cự thú. Hùng Bảo bất đắc dĩ lắc đầu kêu lên. Nó trải qua vô số lần công kích của con cự thú này và những đòn công kích trước đó, mỗi một cái đều có thể xử lý nó rất nhiều lần, cho nên Hùng Bảo cũng đã thành thói quen. Vì vậy, trên cơ bản, nó có thể nhìn thấu được những đòn công kích của con cự thú kia. Nhưng mà đến giờ phút này, con cự thú kia lại trực tiếp mở ra đại chiêu thôn phệ vạn vật. Cự thú không cần công kích cái gì nữa, mà liền trực tiếp hút hết thảy mọi thứ vào trong miệng là xong. Dù Hùng Bảo có thể tránh thoát rất nhiều công kích hơn nữa, thì tại thời khắc này, nó đều sẽ bị xử lý. Sau đó lại lặp lại một lần nữa. Hùng Bảo vẽ ra con số 999 trên mặt đất, đại biểu rằng nó đã bị xử lý 999 lần. Bây giờ Hùng Bảo có thể nhìn ra tất cả sự công kích của con cự thú này. Không khách khí mà nói, chỉ cần con cự thú này xoay mông một cái, Hùng Bảo sẽ lập tức biết được nó muốn dùng chiêu gì. Bên trong mảnh chiến trường thần bí này, Hùng Bảo cảm giác được cái gì mình cũng đều không thể thi triển được, nhưng nó lại có thể tránh thoát khỏi sự công kích này. Duy chỉ có đại chiêu cuối cùng kia nó không thể chống lại nổi. Hùng Bảo ngậm cỏ dại trong miệng, mang vẻ mặt không thay đổi. Mặc dù bị hút vào giữa không trung, rơi vào bên trong cái miệng to lớn sâu hú hút như là hố đen kia, ý thức của nó lại dần dần biến mất. Lúc Hùng Bảo mở ra mắt lần nữa, nó lại nhìn thấy con thông thiên cự thú kia đang hừ hừ gặm nhấm. Xung quanh vẫn là núi thây biển cốt như cũ, nhưng lần này Hùng Bảo lại cảm giác có chút không giống như trước. Nó rụi rụi con mắt vì cảm giác hai mắt của nó hơi đau nhức. Khế hồn sư của nó đã nói mắt của nó đã sinh ra một loại nhãn lực vô cùng cường đại, nhưng bởi vì thần diễm thối thể thuật vẫn còn chưa tu luyện đến nơi đến chốn nên nó vẫn chưa hoàn toàn mở ra, mà phải chờ đến khi thời cơ nhất định thì mới mở được. Bởi vì quan hệ chặt chẽ giữa năng lực và kinh nghiệm của bản thân không thể tách rời. Hùng Bảo vẫn thảnh thơi tránh đi công kích của con cự thú kia, hết thảy đều phẳng phất như lặp đi lặp lại, chỉ là hình thức công kích sẽ không giống nhau. Bởi vì con cự thú này có rất nhiều chiêu thức nên lần này lại là một bộ chiêu thức khác. Mãi cho đến cuối cùng, khi con cự thú lại một lần nữa mở ra cái miệng lớn như vực sâu của nó, phảng phất như có thể thôn phệ hết tất cả mọi thứ. Hùng Bảo che mắt lại vì nó cảm giác mắt mình càng ngày càng đau nhức. Nhưng ngay sau đó Hùng Bảo phát hiện có chỗ không đúng, vì hình như nó không có mất đi ý thức. Chẳng lẽ mình không bị nuốt lấy hay sao? Hùng Bảo choàng mở mắt ra, nó muốn nhìn xung quanh một chút tình huống là như thế nào. Ngay tại một khắc này, cặp mắt của nó bỗng nhiên bắn ra một tia linh quang sáng chói, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy không gian tinh thần xung quanh bắt đầu sụp đổ. Bên trong đôi mắt của Hùng Bảo tràn ngập linh quang, nó lần nữa thấy được con cự thú kia. Tuy nhiên lần này nó lại nhìn thấy con cự thú đó đang dần dần tan biến. Cự thú đã tan biến thành vô số điểm sáng. Hùng Bảo gầm to vài tiếng. Ý nó là đây quả nhiên là giả. Những điểm sáng kia bay đến về phía Hùng Bảo và chui vào trong đôi mắt của nó. Hùng Bảo cảm giác được con mắt mình đã hết đau, chỉ là ánh sáng đã càng thêm tràn đầy. Ba đạo đồ án như là hỏa diễm rực rỡ kia phác họa ở sâu trong đôi mắt của Hùng Bảo. Chúng hơi xoay tròn, tạo thành đồ án có ba màu đỏ, vàng, trắng giao nhau. Chương 954, Tam Muội Linh Mâu. Cuối cùng sau khi không gian tinh thần xung quanh sụp đổ, hào quang trong mắt Hùng Bảo cũng trở nên yên tĩnh. Đầu tiên trong tầm mắt của nó chính là một vầng ánh sáng màu trắng, sau đó chậm rãi biến thành thế giới quen thuộc. Nó thấy được Vương Triệt và giáo sư Hà Huyên, thấy được đám người xung quanh đang đồng loạt ngẩn người, có một số người đang há hốc mồm và chỉ vào đồng loại của nó. Xảy ra chuyện gì rồi? Trong đầu Hùng Bảo toát ra một cái dấu chấm hỏi lớn. Hùng Bảo rơi xuống ở trên quảng trường, đập thành một cái hố to. Đúng lúc đó ba khối hồn cốt kia cũng rơi xuống, nhưng kỳ quái là chúng đã biến nhỏ đi rất nhiều. Chỉ có bề ngoài hồn cốt thì vẫn còn tản ra rất nhiều dấu chấm sáng. Các đồ án linh hồn vừa rồi đã phác họa giữa không gian, bây giờ cũng dần dần biến mất. Trong nháy mắt khi Hùng Bảo rơi xuống, ba khối hồn cốt kia liền tự động bay đến bên người của nó, nhưng lại không có bất kỳ biến hóa nào. Tại chỗ xa xa, Hà Huyên bỗng nhiên nhìn lấy lại tinh thần, hồi tưởng đến cảnh tượng vừa rồi mà cô đã nhìn thấy, nhưng lại không thể nào hiểu được. Rõ ràng tinh thần Hùng Bảo đã không chịu nổi, nhưng ánh mắt của nó đột nhiên bắn ra tia sáng kịch liệt. Trong vẻ mặt của Hùng Bảo đã trở nên bình tĩnh, thư giãn lại. Cứ như vậy đến vài phút sau, ba khối hồn cốt hình thành đồ văn linh hồn lập tức vỡ vụn. Vừa rồi ánh sáng trong mắt Hùng Bảo là cái gì vậy? Hà Huyền rơi vào trầm tư, vì hôm nay cô đã thấy gặp quá nhiều chuyện vượt ngoài sức tưởng tượng. Thần Dụ Thiên Vương một bên cũng rơi vào trầm tư, vì ở đây chỉ có một mình Vương Triệt hiểu rõ tình huống. Đó chính là nhãn thần thông của Hùng Bảo đã chính thức xuất hiện. Từ hơn 2 tháng trước, sau khi Hùng Bảo tu luyện thần diễm thối thể thuật ở tầng thứ 7 tại thi đấu địa hỏa thì nó đã có dấu hiệu xuất hiện thần thông. Nhưng trong thời gian đó, Hùng Bảo tu luyện thần diễm thối thể thuật quá ngắn, cho nên thần thông cũng chỉ xuất hiện như là một chút dấu hiệu mà thôi. Rốt cuộc thần thông cũng không phải là loại pháp thuật võ kỹ tầm thường. Vậy trong mấy ngày ngắn ngủi, làm sao có thể lập tức xuất hiện thần thông được? Một mực quan trọng hơn 2 tháng tu luyện thần diễm thối thể thuật, nhưng thần thông của Hùng Bảo vẫn còn chưa hoàn toàn xuất hiện. Vương Triệt đoán chừng loại thần thông này có quan hệ rất lớn đối với người tu luyện, nhưng bản thân Hùng Bảo là hồn thú chứ không phải nhân loại, mà thần diễm thối thể thuật lại là của võ tu nhân loại. Tuy rằng nhân duyên gặp gỡ đã được giúp cho Hùng Bảo ngay trong thi đấu địa hỏa lợi dụng địa hỏa để tu luyện, nhưng vẫn sẽ có sự biến hóa rất khác nhau. Hơn nữa thân thể của nó cũng có chút đặc thù, nên lúc này mới dẫn đến nguyên tắc tắc nghẽn để sinh ra loại thần thông này một chút biến hóa không tên. Nhưng mọi loại thần thông này xuất hiện là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Chỉ là xem thân thể của Hùng Bảo sẽ phát sinh sự thay đổi như thế nào. Bây giờ nó đã có thần thông này, dựa vào loại tình huống kia có thể chân chính sinh ra thì Vương Triệt cũng không cảm thấy giật mình lắm. Huyết mạch của Hùng Bảo đã bị năng lượng sinh mệnh từ ba khối hồn cốt kích phát, cho nên thân thể của nó đã phát sinh thay đổi. Vậy tất nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến đôi mắt của nó. Cộng thêm vừa rồi nó đã ở bên trong không gian tinh thần kia. Nhìn tình huống này, hẳn là nó đã thức tỉnh thần thông Tam Muội Linh Mâu. Nếu không, nó cũng không thể phá vỡ không gian tinh thần nhanh đến như thế được. Nhưng mà cũng không hoàn toàn giống như vậy. Chẳng lẽ nó đã phát sinh biến dị rồi? Về thần thông biến dị thì Vương Triệt không quá xác định. Bởi vì tu tiên giới, thần diễm thối thể thuật chưa từng xuất hiện qua loại tiền lệ này. Thần thể Hùng Bảo trải qua sự xung kích từ năng lượng sinh mệnh làm thức tỉnh huyết mạch. Thêm nữa, còn trải qua khảo nghiệm linh hồn bên trong không gian tinh thần, cho nên thần thông phát sinh biến dị như thế nào thì Vương Triệt cũng không có cách nào đoán được. Dị giới quả nhiên vẫn còn tràn đầy biến số, tựa như tiểu ma trùng thừa kế huyết mạch của Không Thần Long. Thêm nữa lúc này nó còn đang tu luyện tiên pháp, vì thế Vương Triệt thật sự không thể xác định được tương lai sau này của nó sẽ phát sinh thay đổi như thế nào. Năng lực của thần thông Tam Muội Linh Mâu chính là phá vỡ hết thảy hư ảo, thấu triệt linh hồn. Có thể nói là vừa rồi bên trong khảo nghiệm linh hồn, loại thần thông này đã bị kích hoạt lên. Vì vậy lúc nãy Hùng bảo đã trải qua loại thử thách gì. Vương Triệt thật sự rất tò mò về chuyện này. Tuy nhiên trước mắt hình như Hùng bảo cũng không có biến hóa gì lớn. Vương Triệt nhìn về phía giáo sư Hà Huyên, cười nói: Hùng bảo đã được năng lượng sinh mệnh của ba khối hồn cốt kia tẩy lễ, và bây giờ lại thông qua được khảo nghiệm linh hồn. Hà Huyên khẽ nhíu mày, cô ấy cảm thấy có mấy phần xấu hổ, vì cô ấy đã nghiên cứu hồn sủng nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên gặp được loại chuyện như thế này. Hà Huyên nói: Hồng bào của cậu quá là đặc thù, cả tinh thần lẫn huyết mạch của nó đã được trải qua sự tu luyện bằng cổ chiến pháp, cho nên nó thật sự đã hơi vượt qua sức tưởng tượng của tôi. Chương 995, nó là cự thú sao? Thần Dụ Thiên Vương chậm rãi nói: Tôi vừa mới cảm nhận được một cỗ tinh thần chấn động mãnh liệt ở trong ba khối hồn cốt kia, đặc biệt là từ đôi mắt của con gấu trúc này có tinh thần chấn động rất là mạnh mẽ, giống như đó là một loại hồn kỹ cường đại nào đó. Chẳng lẽ nó đã xuất hiện sau khi kích hoạt huyết mạch? Thần Dụ Thiên Vương hơi nghi hoặc một chút rồi nhìn về phía Hà Huyên. Hà Huyên ngước lên nhìn ba khối hồn cốt rồi khẽ gật đầu nói: Thôn thi thú đúng là có năng lượng linh hồn rất là cường đại. Bọn chúng ngoài trừ có thể ăn ra thì nghe đồn năng lượng linh hồn của bọn chúng không gì có thể sánh kịp. Xem ra bên trong huyết mạch của con gấu trúc này hẳn là có huyết mạch của thôn thiên thú. Vương Triệt nhìn Hà Huyên một chút rồi cũng không có giải thích. Thần Dụ Thiên Vương không khỏi nói: Nhưng nó còn không tiến hóa, chẳng lẽ xung kích năng lượng sinh mệnh từ ba khối hồn cốt kia vẫn còn chưa đủ sao? Theo lý mà nói thì vừa rồi nó cũng đã thông qua khảo nghiệm linh hồn rồi còn gì. Hà Huyên nói: Nhưng mà ba khối hồn cốt lại là hồn cốt của Hùng Phách nhất tộc, trước mắt chúng tôi còn chưa kiểm tra qua cường độ sinh mệnh xung kích cụ thể của ba khối hồn cốt đó. Thần Dực Tiên Vương chỉ về đằng trước nói: Cô nhìn xem ba khối hồn cốt kia đi. Hà Huyên nhìn sang, chỉ thấy sau khi ba khối hồn cốt kia đã thu nhỏ lại thì chúng đều xoay tròn xung quanh Hùng Bảo. Sau một lát, hai khối xương đùi trực tiếp bao trùm lên hai chân của Hùng Bảo, còn khối xương sống thì bao trùm lên thân thể của Hùng Bảo. Ba khối hồn cốt tản ra hào quang bạch kim, trong nháy mắt đã bao trùm toàn thân của Hùng Bảo. Từng tia năng lượng như là dây thép mạ kẽm từ bên trong hồn cốt tràn ra ngoài và hình thành hoa văn lít nhà lít nhít như áo giáp. Sau đó chúng cấp tốc bao trùm lên thân và chân của hai thân của Hùng Bảo. Hùng Bảo bỗng nhiên gào thét một tiếng, nó cảm thấy trong cơ thể của mình không ngừng được tuôn vào một cỗ lực lượng khổng lồ, phảng phất như muốn làm cho cơ thể của nó nổ tung đi một nửa. Thân thể của nó bắn ra ánh sáng màu trắng mãnh liệt một lần nữa. Thân thể của nó, đó chính là dấu hiệu của sự tiến hóa. Ký ức của quang diễm vô hạn tản ra xung quanh Hùng Bảo, nửa người dưới của nó trực tiếp mặc vào một tầng khôi giáp được hình thành từ năng lượng. Lúc này bộ lông của nó ngoại trừ hai màu trắng đen ra thì bắt đầu có nhiều đồ văn màu bạch kim bí ẩn xuất hiện. Hình thể của nó cũng bắt đầu cao lớn. Khí tức tiến hóa không ngừng tràn ra từ người của nó, nhưng lại vẫn không thiếu một cái gì đó. Hà Huyên vung tay lên nói: Thả ra ba khối hồn cốt còn lại đi. Bốn phía phòng quan sát lập tức đóng lại. Điều này khiến cho rất nhiều khế hồn sư đang say sưa chăm chú quan sát cảm thấy tiếc nuối. Màn sáng kéo xuống và ba khối hồn cốt khổng lồ từ bên trong nhà được hạ xuống. Ngay trong lúc hạ xuống thì có vẻ như chúng bị loại khí tức nào đó hấp dẫn, trực tiếp bay về phía đỉnh đầu của Hùng Bảo. Hai khối xương tay và một khối xương sọ vô cùng to lớn kia đã đi qua bao nhiêu năm tháng rồi nhưng vẫn không lưu lại bất kỳ dấu vết của thời gian nào bên trên. Bởi vì được lau chùi sạch sẽ nên có thể nhìn ra được hồn cốt của Hùng Phách nhất tộc thời viễn cổ, không giống với hồn cốt của Bạch Kim trước đó. Vì ba khối hồn cốt của Hùng Phách nhất tộc này có màu đen và đen như mực. Ba khối hồn cốt bộc phát ra từng luồng sinh mệnh mãnh liệt và vọt thẳng đến trên thân của Hùng Bảo. Hùng Bảo lần nữa bị ánh sáng bao phủ và khí tức tiến hóa trên thân của nó lại càng thêm nồng đậm. Toàn thân của nó cũng bắt đầu phát ra ánh sáng, nhất là đôi mắt trực tiếp bắn ra hai tia sáng hừng hực có ba màu giao nhau. Hai tia sáng này và ánh sáng trên thân của nó trực tiếp phá vỡ trần nhà tầng 4. Trần nhà bị phá vỡ, hào quang vọt thẳng lên trời. Lúc này Hà Huyên cũng không có để ý đến những chuyện dâu dìa không đáng kể mà cô chỉ chăm chú quan sát, ngay cả mắt cũng không chớp một cái. Rất nhanh sau đó xung kích năng lượng sinh mệnh từ ba khối hồn cốt của Hùng Phách nhất tộc bắt đầu thu nhỏ. Hình thái của hồn cốt cũng dần dần thu nhỏ và chậm rãi rơi xuống dưới. Hai loại hồn cốt trắng đen này đại biểu cho sức mạnh thần bí của hai loại cự thú và thời đại biển cổ. Trong mơ hồ, Hà Huyên tự như đã biết đến điều gì. Đầu tiên là hai khối xương tay chậm rãi bao trùm lên cánh tay của Hùng Bảo. Rất nhanh sau đó, khối xương đầu kia cũng đáp xuống đầu của Hùng Bảo. Năng lượng màu đen hệt như là dây thép mạ trì phun trào từ bên trong ba khối hồn cốt này, rồi sau đó cả ba khối liền cùng vào nhau một chỗ. Trong chốc lát, tia sáng màu trắng đen khác biệt trông như là dòng năng lượng xung quanh thân thể của Hùng Bảo. Hình thái của Hùng Bảo bỗng nhiên phát sinh sự biến hóa kịch liệt và nó không ngừng cao lớn. Trong trạng thái nguyên bản, nó chỉ cao hơn 2 mét, nhưng khi thi triển chiêu chân thân thái thản sẽ đạt tới hơn 10 mét. nhưng hiện tại nó ước chừng đã cao tầm 20 mét. Lão giáo sư trông thấy vậy mà hai mắt run lên nói. Nó là cự thú sao? Chương 956, kết hợp hồn cốt. Lồng tóc trên đầu của Hùng Bảo cũng bắt đầu dài ra, hốc mắt của nó cũng bắt đầu xuất hiện vầy, giữa trán xuất hiện một đạo đồ đằng thần bí, có hai màu trắng đen giao nhau. Khóe miệng của nó cũng dần dần xuất hiện răng nanh, đang tăng thêm khí tức hùng hãn. Dưới cằm của nó bắt đầu xuất hiện bộ râu dài, cũng có hai màu trắng đan xen. Tổng thể khuôn mặt của Hùng Bảo đã biến hóa khoảng chừng 40%, nhưng vẫn nhìn ra được nó là Hùng Bảo. Ngay sau đó, tại cổ tay của nó xuất hiện một vòng tay đen kịt, tay gấu cũng xuất hiện móng vuốt sắc bén tựa như loan đao, phảng phất như nó chỉ cần nhẹ nhàng vung lên là có thể xé rách cả cự long. Cốt khải hình thành sau lưng của nó, bây giờ xuất hiện diễm quang màu trắng đen tựa như là cánh chim vậy. Năng lượng diễm quang lưu động bọc toàn thân của nó, khiến cho 6 khối hồn cốt tựa như hòa làm một thể. Tại phần chân của Hùng Bảo, nhất là vị trí bàn chân, giống như là bị che kín bởi một tầng giáp dày, trông tràn đầy sức mạnh. Một cướp đạp xuống dường như có thể tạo lên động đất. 6 khối hồn cốt hình thành áo giáp trông vô cùng ngầu. Hồn cốt ban đầu rất đơn thuần, nhưng sau khi lan tràn ra sợi thép mạ kẽm hai màu đen trắng, tạo ra một bộ khải giáp vô cùng thần bí. Tổng thể của nó nhìn qua cực kỳ khổng lồ, nhưng cũng đồng thời không mất đi sự cân xứng. Có thể gói là bạo lực và thẩm mỹ cùng nhau tồn tại. Toàn thân của nó không có vũ khí, nhưng dường như mỗi bộ phận của nó đều là vũ khí. Tại vị trí trước ngực khải giáp còn lóe ra một tia sáng hạch tâm, tự như năng lượng cốt lõi được hội tụ từ 6 khối hồn cốt khác nhau. Hà Huyên cảm thán nói. Nó đã tiến hóa rồi, hai loại hồn cốt giao nhau làm sinh ra sự tiến hóa cho nó. Thậm chí ngay cả hai loại hồn cốt khác biệt nhưng đều hòa làm một thể khi ở trên thân của Hùng Bảo. Rõ ràng đây là hai loại hồn cốt thuộc nhau về hai loại chủng tộc khác nhau, nhưng tại sao lại có thể kết hợp hoàn mỹ đến vậy cơ chứ? Đây là siêu hồn thú chăng mà chỉ có nhân loại mới có? Bởi vì hồn thú không có năng lực của võ hồn nên không thể kết hợp hoàn mỹ hồn cốt này để tiến hành cải biến thành hồn trang được. Hà Huyền thật sự xem không hiểu. Sau khi quan sát Hùng Bảo lúc này làm cho cô ấy thật sự bị chấn động. Thần dụ thiên vương ở bên cạnh cũng không xem hiểu vì cô ta cũng có siêu thú hồn trang. Để siêu thú hồn trang xuất hiện cần có hồn cốt là một chuyện, nhưng năng lượng võ hồn là thứ chắc chắn không thể thiếu. Đây là sức mạnh cuối cùng kết hợp giữa nhân loại và hồn sủng, chứ không nghe nói hồn sủng tự mình có được siêu thú hồn trang. Hồn sủng sẽ dựa vào năng lượng võ hồn để có thể tiến hành tiến hóa bằng võ hồn, mà nhân loại sẽ dựa vào hồn sủng để có hoàn thành việc biến thân thành siêu thú hồn trang. Nhưng bây giờ thứ này nên tính là cái gì đây? Vương Triệt híp mắt lại, thông qua sinh mệnh hồn ước để cảm thụ sự biến hóa của Hùng Bảo lúc này. Hùng bá nhất tộc và thôn thiên thú nhất tộc ở thời đại viễn cổ, khẳng định của bí mật không ai biết. Vương Triệt nhìn xem Hùng Bảo tựa như là cự thú đang đứng ở phía xa xa. Hùng Bảo lúc này cũng đã tiến hóa, nhưng loại tiến hóa này lại dựa vào 6 khối hồn cốt kia kết hợp với nhau mà tạo thành. Hơn nữa Vương Triệt cảm giác xác suất rất lớn là do vài phần quan hệ với chiêu chân thân thái thản và việc sinh ra thần thông. Bởi vì nếu không có năng lượng võ hồn thì chủng loại hồn cốt khác nhau sẽ không thể kết hợp với nhau để hình thành hồn trang đặc thù được. Nhưng lúc này 6 khối hồn cốt kia lại hình thành siêu thú hồn trang rất độc đáo. Trong đó sợ rằng có quan hệ mật thiết không thể tách rời cùng với huyết mạch của Hùng Bảo, rồi hồn kỹ truyền thừa và cả việc sinh ra thần thông nữa. Vương Triệt thẩm nghĩ. Ngầu thì ngầu thật đấy, nhưng ta nghĩ nó sẽ không kéo dài được lâu đâu. Hùng nào bảo lúc này mở ra chiêu chân thần thái thản, và nó cũng thông qua khảo nghiệm linh hồn của hồn cốt nên mới có thể có cho 6 khối hồn cốt kia chiếm lấy thân thể. Nhưng khi hồn cốt chiếm lấy thân thể thì sẽ hao tốn một lượng lớn hồn lực, và siêu thú hồn trang bình thường khí hồn sư cấp 70 trở lên mới có thể tiếp xúc đến, và chỉ có thiên vương mới có thể triệt để hoàn thành tổ hợp siêu thú hồn trang. Bây giờ Hùng Bảo vẫn còn quá yếu ớt để có thể sử dụng loại sức mạnh này. Thật đúng như Vương Triệt đã dự đoán, dưới trạng thái này Hùng Bảo không thể kiên trì được bao lâu, đã rất nhanh dần dần nhỏ lại, cuối cùng nó đã khôi phục lại nguyên trạng và chỉ còn một chút biến hóa nho nhỏ. Nhưng bất đồng chính là 6 khối hồn cốt kia vẫn còn bám ở trên người của Hùng Bảo và cũng trở nên nhỏ hơn. Vương Triệt lại lâm vào trầm tư. Đây có được tính là tiến hóa không nhỉ? Bên trong quảng trường, toàn thân Hùng Bảo bốc ra hơi nóng, sau đó nó mềm nhũn ra nằm trên mặt đất. Mấy vị nhân viên nghiên cứu đang mang theo 3 con hồn sùng rũ linh cô nhảy nhót đi tới. Cả đám vây xung quanh Hùng Bảo và lấy các loại dụng cụ để phối hợp chữa trị, kiểm tra cho nó. Một lát sau, một nhân viên nghiên cứu đứng dậy và làm ra một động tác tay với Hà Huyên. Hà Huyên nhíu mày nói. Nó lại tiêu hao quá độ. Hiện tại mặc dù nó đã khôi phục lại đại khái hình thể, nhưng hẳn là đã tiến hóa rồi. Có lẽ đây là một loại phương thức tiến hóa hoàn toàn mới. Chương 957, thu nhỏ. Vương Triệt đi ra khỏi phòng quan sát, tiến vào quảng trường đã bị phá hư đến không còn hình dạng, để đi đến bên cạnh Hùng Bảo. Hùng Bảo kêu ngao ngao vài tiếng, và bên trong âm thanh suy yếu của nó lại lộ ra sự hưng phấn. Đầu tiên nó sờ lên đầu của mình, rồi lại vui vẻ kêu ngao ngao vài tiếng. Tóc của tôi đã trở về rồi. Vương Triệt nhìn xem Hùng Bảo nói. Hình thể của mì đã trở nên nhỏ hơn nhiều. So với Hùng Bảo nguyên dạng cao hơn 2 mét, bây giờ nó đã biến nhỏ chỉ hơn 50cm, trông giống như là một con thú non vừa mới được sinh ra vậy. Chỉ là cánh tay, bàn chân và thân thể của Hùng Bảo vẫn còn mang hồn cốt và chúng giấu ở phía dưới bộ lông. Sau cái hồn cốt kia cũng đã theo Hùng Bảo mà thu nhỏ lại. Hảo Huyền đi tới và sờ lên tứ chi của Hùng Bảo rồi nói. Hẳn là bởi vì tiếp nhận năng lượng hồn cốt nên thân thể của nó mới bị hồn cốt cải tạo lại, hình như đồng thời bị thu nhỏ. Nhưng các phương diện nội tạng bên trong cơ thể đều được gia cố. Hà Huyền chỉ dựa vào trán của Hùng Bảo và nói tiếp. Giữa trán của nó có một ấn ký năng lượng. Đây cũng là do hai loại hồn cốt khác nhau lưu lại. Các phần bộ phận còn lại đều tiến hóa. Bởi vì hình thể nhỏ đi nên hồn cốt đã bị ẩn giấu. Nhưng sau khi năng lượng hồn cốt kích hoạt thì vẫn có thể biến hóa ra. Hà Huyền càng nhìn thì ánh sáng của cô ấy càng vui vẻ mà nói. Loại tiến hóa này hình như có vài phần giống với hồn sủng hệ máy móc. Hồn sủng hệ máy móc thông qua sự cải tiến từ các bộ phận để có thể tiến hóa. Loại tiến hóa này ngoại trừ là tiến hóa bằng võ hồn và tiến hóa bằng tu vi hồn lực ra thì nhất định là tiến hóa bằng hồn cốt. Hơn nữa phải nhất định là hai loại hồn cốt kết hợp lại thì mới có thể sinh ra biến hóa đặc thù. Xem ra thôn thiên thú nhất tộc cùng hùng phách nhất tộc ở thời đại viễn cổ đã có mối quan hệ mật thiết không thể tách rời, nhất là siêu thú hồn trang được hình thành từ lúc này. Trên thân của hồn sủng xuất hiện siêu thú hồn trang thì đây tuyệt đối là trường hợp đầu tiên trên thế giới này, mà vẫn là do chiến khu Đông Hoa chúng ta phát hiện đầu tiên. Thần dụ thiên vương đi tới nói. Đáng tiếc thực lực của đứa nhóc này vẫn còn quá yếu, không có cách nào hoàn toàn thể hiện ra được sức mạnh của 6 khối hồn cốt kia. Vương Triệt đang trao đổi cùng Hùng Bảo về khảo nghiệm của linh hồn và nó vừa thông qua. Hùng Bảo khẽ giật mình và kêu loạn ngao ngao. Nó kể lại một đoạn khảo nghiệm giống như là địa ngục mà nó vừa trải qua. Vương Triệt vừa nghe đã hiểu. Quả nhiên là bên trong khảo nghiệm có thần thông xuất hiện, chỉ là sau đó 6 khối hồn cốt này... Vương Triệt nhìn xem 6 khối hồn cốt trên thân của Hùng Bảo, giá trị của chúng tuyệt đối là vô cùng cao. Vương Triệt cảm giác tài sản của anh bây giờ muốn mua cả một khối hồn cốt thì... À, chỉ mua một đoạn hồn cốt nhỏ thôi thì cũng không đủ. Chỉ là giá trị nghiên cứu đơn thuần của hồn cốt đã được bảo tồn từ thời đại viễn cổ thì rất không có khả năng chúng sẽ được bán ra ngoài. Vì chúng không phải đồ vật mà tiền bạc có thể đo lường được. Trừ hồn chi nơi này cũng không phải chỉ là một đoạn khối hồn cốt, mà chính là 6 khối hồn cốt đại biểu cho sức mạnh của hai loại sinh vật cự thú làm bá chủ thời đại viễn cổ. Đầu tiên là Vương Triệt sở lên vị trí của hồn cốt, anh đại khái xác định hồn cốt vẫn có thể bị gỡ xuống, chứ chúng chưa có chân chính hoàn toàn dung hợp với cơ thể của Hùng Bảo. Vào lúc này một vị nhân viên nghiên cứu có chút chần chừ khi nói với Hà Huyên. Giáo sư Hà, 6 khối hồn cốt này... Vừa rồi bọn họ kiểm tra thì phát hiện 6 khối hồn cốt này vẫn có thể gỡ xuống. Nhưng Hùng Bảo phát sinh loại tiến hóa đặc biệt này nên một khi tự tiện lấy xuống hồn cốt sẽ có thể phát sinh thay đổi không rõ nào khác. Như vậy bọn họ thật sự không dám làm liều. Hà Huyên nói. Tạm thời cứ để nó mang theo đi đã. Bây giờ các vị hãy đi phân tích tình huống vừa rồi để tiến hành ghi chép đặc điểm trong quá trình tiến hóa của nó. Chờ đến khi Hùng Bảo khôi phục tốt lại rồi hãy nói tiếp. Mấy nhân viên nghiên cứu lập tức gật đầu. Thần dụ thiên vương nhìn Hà Huyên nói. Về hồn cốt thì cô tính làm cái gì? Đó chính là 6 khối hồn cốt và hơn nữa còn là 2 bộ hồn cốt vô cùng hiếm thấy, chứ không phải là đơn độc một kiện, mà trong đó có khả năng liên quan đến bí mật của thôn thiên thú và hùng phách nhất tộc. Nếu chúng ta có thể khai mở ra bí mật trong đó thì nói không chừng có thể biết được một đoạn văn minh thời đại viễn cổ. Hơn nữa, tại các nghiên cứu khác nếu không... Thông qua nghiên cứu về lực lượng trong võ hồn cốt thì có thể khai phá ra 2 loại hình thái tiến hóa còn lại của Trúc Hùng và cho nên sẽ có giá trị không thể nói là nhỏ được. Hà Huyền có chút bất đắc dĩ mà khoát tay nói. Thật ra tôi cũng không nghĩ tới sự việc sẽ phát triển đến dạng này. Trước mắt việc này tôi không thể hoàn toàn làm chủ được. Tôi cần phải liên hệ với mấy khu căn cứ nghiên cứu hồn sùng còn lại và chính khu trung ương bên kia để thảo luận một chút xem. Lúc này Vương Triệt đột nhiên nói ra. Thật ra các vị vẫn có thể lấy hồn cốt xuống trước. Vì trước mắt sức mạnh của hồn cốt đối với Hùng Bảo mà nói rất khó dùng đến, tuy hồn cốt. Tuy hồn cốt đã thúc đẩy nó tiến hóa và bản thân của nó cũng được kích hoạt huyết mạch cự thú rồi, nhưng nếu bây giờ nó muốn hoàn toàn khống chế được sức mạnh của 6 khối hồn cốt này thì quá không thực tế, cho dù lấy xuống hồn cốt nhưng đối với nó cũng sẽ không có thay đổi gì quá lớn. Nghe Vương Triệt nói như vậy mà Thần Dụ Thiên Vương và Hà Huyên có chút hơi bất ngờ. Thần Dụ Thiên Vương nhìn về phía Vương Triệt hỏi: Cậu thật sự nghĩ như vậy sao? Cô ta cũng biết thân phận của Vương Triệt, cho nên chỉ cần anh nói một tiếng với Hà Huyền, nhờ xoay sở một chút, vậy dù thế nào đi nữa, sáu khối hồn cốt này anh cũng có thể giữ lại được vài khối ở trên thân của Hùng Bảo. Chỉ là sau khi đối mặt với một màn tiến hóa hồn trang của Hùng Bảo vừa rồi, tương lai có thể nắm giữ trong tay sức mạnh vô cùng cường đại đến thế, vậy mà Vương Triệt vẫn có thể tỉnh táo được như thế. Vương Triệt gật đầu, trầm tư nói: Trung quy hồn cốt cũng chỉ là ngoại lực mà thôi. Theo tình huống vừa rồi đến nói, sau khi Hùng Bảo hoàn thành tiến hóa hồn trang, sáu khối hồn cốt kia liền hóa thành siêu thú hồn trang một vài giây, chứng tỏ chúng chỉ là phụ tải. Vì thế, thể chất bây giờ của Hùng Bảo vẫn không có cách nào tiếp nhận được loại sức mạnh như vậy. Nếu dùng để chiến đấu thì có khi một loại hồn kỹ cũng không thể thi triển được mà còn biến mất, như vậy không có ý nghĩa thực chiến quá lớn. Hơn nữa, một khi sức mạnh của sáu khối hồn cốt này bị mất khống chế, thì nhất định sẽ tạo thành tổn thương chí mạng đối với Hùng Bảo. Vương Triệt nói ra như vậy cũng là do anh đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng. Sáu khối hồn cốt này là từ hồn thú 10 vạn năm tu vi hồn lực trở lên, tùy tiện một khối cũng không có thể rời nó lớp bể rồi. Bản thân của hồn cốt ẩn chứa năng lượng vô cùng kinh người. Một khi Hùng Bảo đã sử dụng thì chỉ cần xảy ra một chút vấn đề thôi là cũng đủ gây lên hậu quả cực kỳ đáng sợ. Vì đây không phải là sức mạnh của Vương Triệt, cũng không phải do chính anh tạo ra. Vương Triệt hoài nghi hai bộ hồn cốt này có thể thông qua thần thông và chiêu thế thản của Hùng Bảo để lấy huyết mạch làm mầu mấu then chốt, sau đó mới hoàn chỉnh nối liền cùng như một chỗ với nhau. Bây giờ thần thông của Hùng Bảo chỉ mới hình thành, chân thần thái thản cũng vừa mới phát huy ra công hiệu, huyết mạch chỉ vừa mới được kích hoạt. Nếu nó không chế được hai bộ hồn cốt này thì vẫn còn rất xa xôi, nên nếu mang tất cả hồn cốt ở trên người thì ngược lại còn là có vấn đề rất lớn. Đương nhiên nếu như Vương Triệt tự mình đi nghiên cứu thì anh cũng có thể nghiên cứu ra một vài thứ. Đối với Vương Triệt mà nói, anh cũng có thể nghiên cứu những khối hồn cốt này, nhưng làm như thế thì tương đối lãng phí thời gian, mà Vương Triệt không muốn hao tốn thời gian vào lúc này. Vì thế giới này đã có nhân viên nghiên cứu rất lợi hại, vậy cứ giao cho bọn họ là được rồi. Vương Triệt nói ra lo lắng và hoài nghi của mình cho Hà Huyên và Thần Dụ Thiên Vương nghe. Sau khi nghe xong thì hai người liền trầm mặc một trận. Thần Dụ Thiên Vương mỉm cười nói: Người người đều muốn hồn sủng của mình tiến hóa thành bộ dạng cường đại hơn, nhưng cậu có thể bình tĩnh nói ra được những lời ấy vào lúc này thì ngược lại đúng là như Hà Huyên đã nói, cậu rất thích hợp để làm nghiên cứu viên. Hà Huyên trầm ngâm nói: Để tôi suy nghĩ cân nhắc chút đã. Trong sáu khối hồn cốt này chỉ có hai khối thuộc về tổng bộ nghiên cứu hồn sủng Châu Tây Nhạc, bốn khối hồn cốt còn lại là của các căn cứ nghiên cứu khác, nhưng đây không phải là vật riêng tư mà là thuộc quyền sở hữu của quốc gia. Coi như là chiến khu trung ương bên kia đồng ý đi nữa, nhưng các căn cứ nghiên cứu còn lại đều rất khó để đáp ứng trước ban cho Vương Triệt bốn khối hồn cốt đó. Cũng không phải bọn họ keo kiệt mà loại hồn cốt thời đại viễn cổ này có giá trị quá cao, và bên trong chúng còn có liên quan đến sự tiến hóa của hồn sủng. Hồn sủng nào tiến hóa được có nghĩa là khế hồn sứ tương lai sẽ có thể khống chế được những hồn sủng kiểu mới, cho nên giá trị chiến lược của những khối hồn cốt này với các chiến khu mà nói không thể đo lường được. Tuy nhiên khi Vương Triệt chủ động nói như vậy làm cho Hà Huyên cảm thấy áp lực buông lỏng. Hà Huyên rời đi, hẳn là đang muốn liên hệ với mấy căn cứ nghiên cứu hồn sủng còn lại. Rất nhanh sau đó Hùng Bảo cũng nhận gần như hoàn toàn khôi phục, điều kiện chữa trị của bên này phi thường tốt. Hùng Bảo nhảy nhảy nhót nhót đi tới bên cạnh Vương Triệt. Nó không vừa ý với bản thân của mình bây giờ một chút nào, mình nhỏ đi quá, trước đó mình cường tráng hơn cơ mà. Thần Dụ Thiên Vương một bên mở ra bàn tay trắng như ngọc, một viên trái cây màu băng lam tản ra trúc hương đã xuất hiện bên trên lòng bàn tay của cô ta. Hai mắt Hùng Bảo lập tức lóe sáng, nhìn qua có vẻ rất ngon. Thần Dụ Thiên Vương còng còng ngón tay búng viên trái cây cho Hùng Bảo và nói: Nếm thử xem, cháu gái của ta cũng nuôi một con gấu trúc nhưng lại không bồi dưỡng được tốt như mi. Bình thường nó được ăn uống rất tốt, nhưng đáng tiếc bản tính của nó lại vô cùng lười biếng. Đây là trái cây băng trúc, có rất nhiều châu băng nguyên ở bên kia. Bây giờ đang vào mùa trái cây nên rất nhiều gấu trúc được ăn loại trái cây này. Trái cây kia được bán ra với lực lượng vô cùng mạnh và tốc độ cũng rất nhanh. Hùng Bảo nhảy lên, bàn tay nhẹ nhàng đỡ được lực và hoàn hảo tiếp nhận trái cây trong tay. Thần Dụ Thiên Vương thấy vậy và cảm thấy rất thú vị. Hùng Bảo cầm lấy trái cây mà nhìn Vương Triệt một chút. Vương Triệt nói: Yên tâm đi, Thiên Vương sẽ không hạ độc mi đâu. Hùng Bảo gật đầu rồi cắn răng rắc vài ngụm đã ăn sạch loại trái cây này. Sau đó nó rơi vào trầm tư. Hình như không ngon như trái cây mà đại ca cho mình. Chương 959, giữ lại một khối. Thần Dụ Thiên Vương hỏi: Sao, ăn không ngon sao? Hùng Bảo vội vàng liếm liếm đầu lưỡi và kêu ngao ngao vài tiếng biểu thị hương vị cực kỳ tốt. Nhưng kỹ năng duyên xuất của nó lại không được tốt như tiểu mao trùng, cho nên đã để cho Thần Dụ Thiên Vương nhìn ra. Thần Dụ Thiên Vương nhìn về phía Vương Triệt hỏi: "Bình thường cậu cho nó ăn cái gì? Rất ngon đúng không?" Vương Triệt nói: "Cũng tạm thôi, chỉ là tùy tiện cho ăn một ít chút mà nó ít khi ăn trái cây lắm." Thần Dụ Thiên Vương xoa xoa cằm và nhìn xem Hùng Bảo, cũng không biết cô ta đang suy nghĩ cái gì. Không bao lâu sau, Hà Huyên đã trở về và nói ra: "Sau khối hồn cốt này đối với Hùng Bảo mà nói đúng là không thể phát huy ra được cái gì, nhưng bản thân của nó cũng đã có liên hệ chặt chẽ với sáu khối hồn cốt này, nên sau này nó sẽ vì hồn cốt mà phát sinh tiến hóa như thế nào thì cũng là một chuyện rất quan trọng. Cho nên bên chúng tôi đã quyết định sẽ để lại một khối hồn cốt cho nó đeo ở trên người để chờ sự thay đổi tiếp theo. Hơn nữa, chỉ với một khối hồn cốt thì nó sẽ dễ dàng khống chế hơn được một chút. Chờ sau này Hùng Bảo mạnh lên rồi tới đây lấy tiếp mấy khối hồn cốt còn lại. Tôi đã thương lượng với căn cứ nghiên cứu khác rằng sẽ để từ từ cho nó đeo lên." Vương Triệt hơi sững sờ và nhìn Hùng Bảo một chút. Cách giải quyết này của Hà Huyên thật là khéo léo. Vì thả ra một khối hồn cốt ở trên thân Hùng Bảo không chỉ có thể quan sát biến hóa của Hùng Bảo, hơn nữa một khối hồn cốt cũng có thể nằm trong phạm vi khống chế của nó, chứ không làm đến mức giống như vừa rồi chỉ thi triển được mấy giây là xong. Vương Triệt hỏi: "Điều kiện là gì?" Hà Huyên nhìn Vương Triệt một chút rồi cười nói: "Điều kiện thì thật ra cũng không có điều kiện gì. Bình thường cậu hãy đưa cho căn cứ bên này một chút tình huống của Hùng Bảo là được. Là một nghiên cứu hồn sủng, đến từ đầu đến cuối tôi đều cho rằng sự tiến hóa của hồn sủng đều không thể tách rời với khế hồn sư, cho nên khế hồn sư bồi dưỡng như thế nào thì đó mới chính là căn bản tiến hóa của hồn sủng. Vậy nên tất cả phải xem ở cậu thôi, và tôi tin rằng cậu sẽ không làm chúng tôi thất vọng. Nhưng trước mắt vẫn còn một chuyện khá quan trọng, đó là tôi cần biết tình huống cụ thể lúc này của Hùng Bảo, nên tôi cần phải tiến hành một loạt kiểm tra cho nó. Bây giờ nhìn nó giống như là gấu trúc, nhưng thật ra có chỗ không giống rồi. Tiềm chất chủng tộc của nó đã phát sinh biến hóa rất lớn, nhất là sự thay đổi theo huyết mạch mang lưới cho nó, làm cho một hình thái hoàn toàn mới của gấu trúc. Bởi vậy chúng tôi cần phải đưa ra chuyện này vào cơ sở dữ liệu hồn sủng của chính khu Đông Hoa." Vương Triệt gật đầu nói: "À, đây là chuyện nên làm." Thần Dụ Thiên Vương bỗng nhiên phất tay nói: "Chờ một chút, thay đổi phương thức kiểm tra đi, nếu không thì trực tiếp cho nó đấu một trận được chứ?" Hà Huyên nhìn về phía Thần Dụ Thiên Vương và cười nhạo nói: "Cô là một thiên vương, vậy mà không biết xấu hổ đi chiến đấu với một bạn sinh viên đại học à?" Thần Vũ Thiên Vương giải thích: "Cậu ta mà là sinh viên bình thường sao? Hơn nữa cô đều nói sẽ là kiểm tra còn gì? Số liệu bằng tinh thần lực của tôi còn chuẩn xác hơn cả dụng cụ khoa học của mấy người đấy. Mà lại cách thức này rất mau lẹ, mà còn có thể tăng lên kinh nghiệm chiến đấu cho cậu ta nữa. Nếu đổi thành người khác thì tôi sẽ lười làm như vậy." Hà Huyên suy nghĩ rồi nói: "Vậy cô đã có hồn sùng thích hợp chưa?" Thần Vũ Thiên Vương mỉm cười nói: "Có rồi, khẳng định là có, vì gần đây tôi mới bồi dưỡng một con hồn thú, vẫn còn rất nhỏ, qua mấy tháng nữa nó mới được 1 tuổi. Hà Huyên nhìn về phía Vương Triệt, Vương Triệt gật đầu nói: "Có thể được đối chiến cùng với Thiên Vương thì đương nhiên là không có vấn đề rồi." Thần Dụ Thiên Vương nói với Hà Huyên: "Đầu tiên cô hãy giúp cho đứa nhóc này cởi ra hồn cốt đi đã, để miễn cho đến lúc đó nó còn chưa kịp đánh mà phát sinh siêu thú hồn trang của hồn cốt, vậy thì trận đấu liền trực tiếp kết thúc rồi." Hà Huyên khẽ gật đầu, Vương Triệt hãy nói: "Không cần đâu, cứ nhìn một chút xem nó có thể tự cởi ra được hay không." Bước chân của Hà Huyên liền dừng lại, trầm mặc không nói. Vương Triệt đi đến nói chuyện với Hùng Bảo một phen: "Mày hãy thúc giục Tam Muội Linh Mâu một chút, sau đó nhìn xem có thể khống chế hồn cốt để cởi nó ra bằng không cần xúc động đến sức mạnh của hồn cốt hay không." Hùng Bảo nhẹ gật đầu, đầu tiên nó nhắm mắt lại, sau đó nó hơi hé mắt ra. Bên trong con mắt của nó bắt đầu tỏa ra ánh sáng có 3 màu sắc giao thoa. Toàn thân Hùng Bảo cũng tỏa ra hào quang. Rất nhanh sau đó hồn cốt trên người nó đã linh hoạt rơi xuống. Ngay khi rơi xuống là hồn cốt bắt đầu chậm rãi lớn dần. Chỉ sau một lát là chúng đã khôi phục về nguyên trạng. Nhưng bản thân Hùng Bảo vẫn như cũ, không có bất kỳ tiến hóa nào. Đúng như Vương Triệt đã dự đoán, hai bộ hồn cốt kết hợp lại hình thành siêu thú hồn trang, quả nhiên có quan hệ chặt chẽ không thể tách rời đối với thần thông. Từng vị nhân viên nghiên cứu lập tức đi lên phía trước và lục tục ngo ngoe cầm đi 5 khối hồn cốt, còn lại một cái vẫn ở chỗ của Hùng Bảo, là hồn cốt của Hùng Phách nhất tộc. Chương 960: Băng Phách Linh Hùng. Thần Dụ Thiên Vương mỉm cười nói: "Đấu ngay tại nơi này đi, vị trí này cũng đủ lớn rồi." "Chỉ là hồn hoàn trên người của ta lóe lên, đó là một cái hồn hoàn màu đỏ, là một hồn hoàn 10 vạn năm. Trong nháy mắt sau khi hồn hoàn xuất hiện là khí tức khổng lồ lập tức chấn động khắp 4 phía. Một tia sáng nhàn nhạt nhảy vọt ra từ bên trong hồn hoàn. Sau đó một giây, một con gấu màu xanh băng xuất hiện bên trong tầm mắt. Lồng của con gấu này có màu xanh băng và có sự khác biệt không nhỏ về kích thước so với gấu trúc. Nhìn qua nó cũng rất nhỏ, chỉ cao tầm 1 mét. Về mặt cảm quan mà nói thì nó là một con gấu trúc có giá trị thẩm mỹ rất cao. ở phần cổ tay và chân gấu đều có băng giáp thiên nhiên bám vào. Hai mắt của nó cũng là một màu xanh băng và toàn thân của nó tản ra một cỗ khí tức băng hẳn mãnh liệt. Đây là huyền băng hùng, là sự tồn tại đỉnh cao nhất trong hồn sủng loại gấu. Ban đầu, nó được tiềm chất chủng tộc cấp bậc tuyệt phẩm. Sau 3 giai đoạn tiến hóa, là băng chi chủ, chính là hồn sủng siêu phàm chân chính. Đây cũng là một trong số rất ít hồn sủng loại gấu có thể sống sót từ thời đại viễn cổ cho đến tận bây giờ. Chúng sinh sống quanh năm dưới lòng đất của băng nguyên cực bắc, rất ít khi xuất hiện ra ngoài nên phi thường hiếm thấy. Chỉ có ở châu băng nguyên bên kia mới có thể nhìn thấy loài gấu này. Bọn chúng nắm trong tay lực lượng hàn băng, đồng thời có được hồn lực để có thể lay động cả một ngọn núi băng. Cùng với đó là có thể chất ưu tú và lực phòng ngự đỉnh cao. Bộ lông dày có thể giúp cho chúng ngăn cản rất nhiều loại công kích. Còn huyền băng hùng này đã hoàn toàn giai đoạn tiến hóa thứ hai, chính là một con băng phách linh hùng với phẩm chất vương giả. Tu vi hồn lực của nó không cao, cũng chỉ hơn 3.000 năm. Nhưng đây lại là hồn sủng của thiên vương tự tay bồi dưỡng, cho nên không cần nghĩ cũng biết thực lực của nó vô cùng đáng sợ. Một con hồn sủng rất có giá trị thẩm mỹ và thực lực đều ở mức tuyệt vời. Thần dụ thiên vương sờ lên đầu của băng phách linh hùng và hỏi: thế nào rồi, nó hẳn là đủ tư cách làm đối thủ của Hùng Bảo rồi chứ? Băng phách linh hùng gầm lên một tiếng cào ngất. Hình thể của nó không cao lớn, nhưng một tiếng gầm này mang theo vô tận uy hiếp, nhằm răn đe tinh thần ý chí của kình địch. Vương Triệt cảm giác con băng phách linh hùng này đối với Hùng Bảo mà nói có thể còn khó hơn đối phó với cả những con hồn sủng vạn năm khác. Thiên vương bồi dưỡng ra hồn sủng thì chắc chắn sẽ có tầm đắc riêng của mình. Mặc dù sẽ không dục tốc bất đạt, nhưng chỉ vững bước tăng lên. Nhưng mỗi một bước bồi dưỡng hồn sủng của thiên vương thì so với một sinh viên vừa cất bước mà nói là không biết cao hơn bao nhiêu lần. Thần dụ thiên vương cười nói: nếu như Hùng Bảo của cậu có thể đánh bại được nó, vậy tôi sẽ cho cậu một món đồ tốt. Kiểm tra đến từ thiên vương thì tiêu chuẩn chắc chắn sẽ cực kỳ cao. Đương nhiên chỉ là hồn sủng đối chiến, chứ khế hồn sư sẽ không tham chiến. Về cơ bản thì vẫn dựa trên cường độ của hồn sủng đối với kinh nghiệm và tố chất của khế hồn sư hai bên. Hùng Bảo đi ra ngoài, khi nó nhìn thấy băng phách linh hùng ở phía đối diện thì ngay lập tức tinh thần chiến đấu đã tăng cao. Hà Huyên thấy cả hai đã chuẩn bị hoàn tất thì lập tức ra lệnh: vậy trận tranh tài bắt đầu. Băng phách linh hùng bắt đầu chuyển động trước, tốc độ của nó cực nhanh, trông giống như là trời đông giá rét đang nổi lên một cơn lốc xoáy. Tốc độ của nó nhanh đến mức thậm chí còn sinh ra hư ảnh. Nó chạy nước rút một đoạn đường mà thẳng vọt đến, sau đó nó nâng tay gấu được bao trùm bởi băng giáp, một quyền không hề hoa mỹ, xen lẫn gió mạnh, trong chớp mắt đi tới trước mặt của Hùng Bảo. Băng xương quyền là một loại hồn kỹ rất bình thường của hồn sủng hệ hàn băng, khi tạo lên thương tổn cho kẻ địch còn tản ra một lượng khí lạnh. Khí lạnh này sẽ thâm nhập vào trong cơ thể kẻ địch và làm cho các chức năng các phương diện trong cơ thể kẻ địch giảm xuống. Bởi vậy, đây là quyền kỹ, cho nên có quan hệ trực tiếp đối với sức mạnh. Đây chỉ là một đòn công kích bình thường, mang tính thăm dò thôi. Nhưng dưới tốc độ tự nhiên dịch chuyển tức thời của băng phách linh hùng, cùng với nắm tay bộc phát ra hàn băng chi lực màu xanh lam kia nữa, nó hoàn toàn giống như là một đại chiêu vậy. Trận thi đấu nên có một quá trình tuần hoàn và từ từ. Đối với thiên vương mà nói, toàn bộ quá trình này sẽ vô cùng quen thuộc. Vương Triệt tính toán trong lòng. Uy lực của chiêu này so với băng xương huyền bình thường thì có độ thuần thục ít nhất cũng phải hơn gấp 2-3 lần. Hồn kỹ này đã vô cùng thuần thục và nên uy lực của nó còn có quan hệ với sức mạnh của thân thể. Tại giai đoạn tu vi hồn lực như thế này, chỉ với một chiêu băng xương quyền có thể quật ngược cả một hồn sủng 6.000 năm rồi. Còn băng phách linh hùng này nhất định không đơn giản, trong cơ thể của nó ẩn chứa một sức mạnh rất phi phàm, hoặc nó cũng đã tu luyện một loại đạo hồn thuật rất là lợi hại nào đó. Vương Triệt có thể nhìn ra được từ tốc độ của chiêu vừa rồi của nó. Chương 961, phá chiêu. Chỉ thấy Hùng Bảo gào lên một tiếng, nắm tay thành quyền, ẩn chứa một đoàn ánh sáng thiểu đốt. Nó không né tránh mà lại trực tiếp đánh ra. Lấy phản ứng của Hùng Bảo thì thật ra nó có thể dùng thái cực kình để hóa giải một chiêu băng xương quyền này, nhưng không cần thiết, bởi vì Hùng Bảo cảm giác mình có thể tiếp được nó. Cường độ thân thể hiện tại của Hùng Bảo đã đến cấp độ gì rồi? Vừa rồi Hùng Bảo đã tiến hóa hồn cốt vũ trang, thức tỉnh huyết mạch, cho dù Vương Triệt là khế hồn sư của nó, nhưng anh cũng không quá rõ ràng. Nhưng một giây sau, uy lực của nó đã được thể hiện ra bên ngoài. Chấn động quyền bộc phát khí tức vầng sáng, va chạm cùng với băng xương quyền màu xanh. Song khí mang theo hơi thở của băng bỗng nhiên nổ tung, toàn bộ lông của Hùng Bảo và băng phách linh hùng bên trong cỗ song khí này rì rào rung động. Ngay sau đó, áo giáp màu băng bao trùm trên tay của băng phách linh hùng bắt đầu đứt gãy từng khúc, rồi cả thân thể của nó bỗng nhiên bay rớt ra ngoài. Hùng Bảo hơi có lùi ra phía sau mấy bước, mỗi một bước lùi về thì phía sau trên mặt đất đều xuất hiện từng dấu chân. Xung quanh dấu chân bởi vì lực đạo quá mạnh mà làm ra vết nứt, Bằng phách linh hùng bay lên giữa không trung, lộn nhào mấy vòng, rồi nó giống như là tảng đá bị rơi xuống vậy. Khi cả hai chân đáp xuống mặt đất đã tạo ra tiếng nổ vang. Ánh mắt của Hà Huyền hơi ngưng lại, nói: sức mạnh này, tu vi hồn lực của cả hai là tương đương nhau, nhưng tiềm chất chủng tộc mà nói thì bằng phách linh hùng cao hơn hùng bảo 2 cấp. Đáng lẽ sức mạnh khác nhau một trời một vực. Và vừa rồi một chiêu băng xương quyền kia của bằng phách linh hùng cũng không có bao nhiêu dè dặt. Hồn kỹ tương tự, và hơn nữa bằng phách linh hùng còn có thể gia tăng khí thế băng xương, dù dùng tốc độ cực nhanh để lao đến chủ động tấn công đối phương. Cả hai đều không có tiến vào trạng thái gì mà chỉ dùng sức mạnh, nhưng bằng phách linh hùng đã trực tiếp bị hùng bảo nhẹ nhõm đánh bại. Hùng bảo chỉ đứng ngay tại chỗ, dùng một chiêu đòn lấy đòn công kích. Mà khí lạnh băng xương kèm theo băng xương quyền cũng bị trực tiếp biến mất, nếu không thì một quyền này hẳn là hùng bảo sẽ chịu ảnh hưởng. Hào Huyền nhìn về phía vết băng nứt ra ở dưới chân của hùng bảo, hiệu quả hồn kỹ thế mà bị bỏ dở dễ dàng như thế. Loại kỹ thuật chiến đấu cao siêu này đúng là không tầm thường. Lần tiếp xúc này, Hào Huyền cũng đã hiểu được phần nào tình huống bây giờ của hùng bảo. Đúng lúc này băng phách linh hùng vừa rồi đánh ra một kích không thành nên bây giờ nó vọt tới lần nữa. Nhưng lần này có mấy phần không giống vì tốc độ của nó đã nhanh hơn. Nhanh đến mức sinh ra rất nhiều hư ảnh. Từng đạo hư ảnh làm cho người ta không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Vương Triệt ngưng trọng nói: ảnh phân thân? Không, không chỉ là chiêu ảnh phân thân, đây là chiêu ảnh phân thân tốc độ cao. Đó chính là hồn kỹ hạch tâm ngàn năm, chính là hồn kỹ sở trường của hồn sủng hệ tinh thần. Thiên vương với sở trường là tinh thần, vậy đều muốn huấn luyện cho hồn sủng của mình học được hồn kỹ hệ tinh thần thì đoán chừng sẽ dễ như ăn cháo. Mấy chục hư ảnh chân phân thân lập tức bao vây lấy hùng bảo. Bốn phương tám hướng của hùng bảo đều là địch. Mỗi một con bằng phách linh hùng đều vô cùng chân thật. Bằng phách linh hùng tuyệt đối sử dụng chiêu này đến cực hạn. Hơn nữa mỗi một tay gấu đều đang thi triển chiêu băng xương quyền, chỉ là khí thế không cường đại như vừa rồi. Nhưng nhiều con bằng phách linh hùng như vậy, chỉ có mấy con là thật sự không đánh tới, mà còn lại đều là giả. Tuy nhiên một khi đánh chúng thì sợ đến lúc bị thương rồi mới biết được đâu là thật, đâu là giả. Không có loại hồn kỹ nào có cảm giác cường đại, nếu mà đối mặt với loại hồn kỹ này thì quả thật là luống cuống. Cho dù có cảm giác đi chăng nữa thì cũng chưa chắc có thể cảm giác ra được thân ảnh thật sự. Ảnh phân thân dưới dạng tốc độ cao sẽ có sự biến hóa năng lượng vô cùng mạnh, chỉ có cảm giác bằng tinh thần thì mới có thể cảm thụ được mấy phần. Vương Triệt lập tức dùng dần theo giao cách cảm mà nói: mi thử sử dụng tam muội linh mâu một chút đi. Hùng bảo lập tức liền tập trung hơi thở, trong mắt của nó liền xuất hiện ánh sáng 3 màu. Trong chốc lát thế giới xung quanh của nó phảng phất như biến thành 2 màu trắng đen, vô số vật thể đều biến thành những hạt sáng li ti lít nhít. Đen là chết mà trắng là sinh. Nó không nhìn thấy một con băng phách linh hùng nào nữa, mà chỉ thấy được một đám hạt nhỏ màu trắng tự như là linh hồn ở giữa không trung mà lơ lửng lên xuống. Còn lại đều là những hạt sáng màu đen hoàn toàn mơ hồ. Hùng bảo lập tức hiểu rõ, nhóm hạt sáng màu trắng kia chính là băng phách linh hùng chân thật, còn lại đều là giả. Tam muội linh mâu có thể nhìn thấu tất cả hư ảnh, vào lúc này mới có thể thể hiện ra uy lực của nó đầu tiên. Dù đối mặt với hồn kỹ sở trường hệ tinh thần này, nhưng trong nháy mắt nó lập tức phá giải được. Mọi thứ dường như chỉ xảy ra trong nháy mắt. Bàn chân hùng bảo đạp xuống trong gang tấc, uyển chuyển tựa như một hòn con cá đang bơi mà xuyên qua rất nhiều phân thân của băng phách linh hùng. Hùng bảo giống như một đạo ánh sáng khúc xạ liên tục nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trong vài lần di chuyển, nó đã đánh ra một quyền. Trong phút chốc, con băng phách linh hùng kia dường như đã dự liệu được chuyện này. Nó nắm tay thành quyền và tiếp được một quyền của hùng bảo. Khí lưu phát nổ, đúng lúc này thân thể của băng phách linh hùng sinh ra chấn động, trong chớp mắt nó đã biến mất không thấy gì nữa. Là giả sao? Không, đó là thật. Ánh mắt Vương Triệt ngưng tụ lại, xem ra đối phương sớm đã đoán được ảnh phân thân tốc độ cao của băng phách linh hùng sẽ bị nhìn ra. Chương 962, bất ngờ. Vương Triệt nhìn về phía thần dụ thiên vương nói: thì ra không chỉ là chiêu phân thân ảnh tốc độ cao, đây là chiêu di hồn du huyễn ảnh. Di hồn huyễn ảnh là hồn kỹ vương bài của hồn sủng hệ tinh thần, có thể làm cho hồn sủng hệ tinh thần bám được vào ảnh phân thân. Như vậy cho dù phân thân có bị nhìn thấu đi nữa nhưng cũng có thể trực tiếp rời được công kích của kẻ địch đi chỗ khác. Chiêu này giống hệt như chiêu ảnh phân thân tốc độ cao, điều lợi dụng là ảnh phân thân biến hóa ra phân thân của các dạng năng lượng khác nhau. Đây là lần đầu tiên Vương Triệt nhìn thấy chiêu này. Hồn kỹ vương bài của hồn sủng hệ tinh thần thì tất nhiên sẽ không phải là thứ tầm thường, thật sự khó lòng mà phòng bị. Phía sau hùng bảo đang có một phân thân băng phách linh hùng, cánh tay của nó giống như là được bổ sung năng lượng mà toàn bộ cánh tay đều biến thành màu xanh băng. Sau đó nó đánh ra một quyền, đánh vào người của hùng bảo. Băng phách thần quyền, Đây cũng không phải hồn kỹ đơn giản như là băng xương quyền. Đây là hồn kỹ đặc thù của Huyền Băng Hùng. Hồn kỹ hệ hàn băng này chỉ có một số ít hồn dùng là có thể học được. Trên thị trường cũng không có bí tịch của loại hồn kỹ này. Nếu nói nó là hồn kỹ cổ có 102 thì không phải là quá. Lực hàn băng mạnh mẽ bộc phát khiến cho toàn bộ quảng trường đều tràn ngập khí tức lạnh lẽo. Hào quang chói mắt xen lẫn lực quyền mạnh mẽ, phảng phất như chỉ một quyền đã có thể đóng băng cả thiên địa. Sau khi nhìn ra ảnh phân thân thì Băng Phách Linh Hùng lập tức sử dụng chiêu Di Hồn Huyễn Ảnh đi đến phía sau lưng của Hùng Bảo, và trong chớp mắt nó đã xoay chuyển thế cuộc. Đối với những hồn sùng khác thì trên cơ bản đây chính là cục diện trước mắt, trước sau gì cũng thua. Cho dù có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ có thể ôm hận mà thua cuộc thôi. Hà Huyền lắc đầu nói, thật đúng là một chút nước cũng không buông. Sau một phát băng xương quyền để thăm dò thì bây giờ mới là thật sự trực tiếp chiến đấu. Đối với thiên vương, chỉ cần không phải sự chênh lệch đến mức hoàn toàn không phá được phòng ngự, vậy cường độ thân thể của hồn sủng mạnh hơn hay yếu hơn thật ra cũng không quan trọng. Thế trận hôm nay luôn luôn thay đổi nhanh chóng, muốn đánh bại được kẻ địch thì có rất nhiều cách. Xem ra thần dụ thiên vương đã có suy tính với nhãn thần của thông của Hùng Bảo, như đã sử dụng chiêu ảnh phân thân tốc độ cao để làm ta bối rối, nhưng thật ra là đang sử dụng chiêu Di Hồn Huyễn Ảnh. Hùng Bảo sử dụng tam muội linh mâu để nhìn thấu chiêu thức ảnh phân thân là cũng đã hoàn toàn nằm trong dữ liệu của cô ấy. Kiến thức của thiên vương quả đúng là siêu phàm, chỉ cần trải qua một đoạn kinh nghiệm vừa rồi là thần dụ thiên vương tất nhiên có suy tính nhất định đối với năng lực từ đôi mắt của Hùng Bảo. Hơn nữa cô ấy còn phán đoán rất chính xác, không chỉ có phán đoán được cực kỳ chuẩn xác, còn dùng cái này để gài bẫy. Và lại bản thân chuyện này có thể là một tầng hàm nghĩa khác, đó là cô ấy muốn thử xem năng lực của Hùng Bảo có giống với trong suy đoán của cô ấy hay không. Nhưng việc xuất hiện loại tình huống chiến đấu như thế này thì Vương Triệt cũng không cảm thấy bất ngờ lắm. Nguyên nhân rất đơn giản là do Vương Triệt bị thiếu thông tin. Đồng thời thần dụ thiên vương đang muốn có một chút hiểu biết về Hùng Bảo, mà Vương Triệt lần đầu tiên nhìn thấy Băng Phách Linh Hùng là một cường giả cấp bậc thiên vương nên tất nhiên kinh nghiệm chiến đấu sẽ vô cùng phong phú. Một khi đối thủ thiếu thông tin thì bọn họ có thể không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào mà thẳng thừng xử lý kẻ địch. Thời hiện đại bây giờ vẫn luôn một mực cải tiến hồn kỹ, và hàng năm đều sẽ xuất hiện rất nhiều hồn kỹ mới, mà con người thời hiện đại cũng có trí tuệ rất cao. Hồn kỹ của bạn có mạnh và lợi hại đến đâu đi nữa thì chúng tôi đều có thể nghiên cứu ra biện pháp khắc chế bạn. Nếu các loại hồn kỹ tổ hợp phức tạp mạnh hơn và hồn kỹ cũ không có cách nào phá giải được nó, vậy tôi lập tức khai phái ra hồn kỹ mới để phá giải. Mỗi trong khóa thi đấu chuyên nghiệp của toàn liên bang, chí ít cũng sẽ xuất hiện hàng trăm đến hàng ngàn loại hồn kỹ thông không ai biết đến và vô số loại hồn kỹ tổ hợp khác. Cho dù ở một trận đấu chuyên nghiệp khác đi nữa thì cũng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện một vài hồn kỹ liên bang chưa từng thu nhận và sử dụng qua. Đương nhiên, loại chuyện khai phá hồn kỹ mới cũng chỉ có nhóm cường giả hàng đầu mới có thể làm được. Còn lại đều là nghiêm túc chăm chỉ tu luyện hồn kỹ cũ trước đã, hiểu thấu được quan hệ đó rồi hãy nói sau. Về chiêu Di Hồn Huyễn Ảnh này thì Vương Triệt cũng chỉ mới nghe nói qua, rất nhiều trận chiến đấu anh đều chưa từng nhìn thấy nó. Mà Vương Triệt lại không có cách nào, không phải là thần thánh, cho nên bây giờ chiêu này được thi triển ra thì tất nhiên anh cũng không ngờ được. Tuy nhiên dù Vương Triệt không ngờ được nhưng Hùng Bảo thì chưa hẳn, vì tại thời khắc bấu chốt ngàn cân treo sợi tóc này, chỉ thấy Hùng Bảo hơi vặn vẹo thân thể rồi ngưng động lại tự như là bàn thạch. Sau một giây, Băng Phách Thần Quyền đánh xuống thân thể của Hùng Bảo. Một âm thanh trầm đục như gõ vào chung đồng cổ vang lên, cánh tay của Băng Phách Linh Hùng bỗng nhiên thay đổi với góc độ quỷ dị, đến khó tin mà chuyển hướng tự đánh lên người của nó. Sức mạnh to lớn này thoáng cái đã tự đánh lên người Băng Phách Linh Hùng bay rớt ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, thần dụ thiên vương một bên cũng ngây ngẩn cả người. Hà Huyền làm trọng tài cũng ngây ngẩn cả người như thế. Cả hai trọng tài đều là dấu chấm hỏi. Chương 963, phá băng. Thần dụ thiên vương kinh ngạc nói, chuyện này sao có thể, bàn thạch phấn chiến sao? Vừa rồi dưới tình huống đó mà nó cũng có thể phóng ra chiêu này ư? Không sai, chiêu vừa rồi mà Hùng Bảo thi triển ra chính là bàn thạch phấn chiến do con thứ hỏa trồn kia đã chuyển cho nó trong lần thi đấu địa hỏa trước đó. Đây là hồn kỹ vương 7 của hồn sủng hệ chiến đấu, cần phải có vô số kinh nghiệm chiến đấu tôi luyện thì mới có thể sử dụng được loại hồn kỹ này để lật bàn phản sát mạnh mẽ. Nhưng thật ra điều mấu chốt nhất cũng không phải là chiêu này, mà vừa rồi dưới loại trạng thái kia, Hùng Bảo phảng phất như dự đoán được công kích của Băng Phách Linh Hùng nên trong chớp mắt nó đã đánh ra chiêu này. Thần dụ thiên vương đoán rằng hai con mắt của Hùng Bảo có thể nhìn thấu chiêu ảnh phân thân, nhưng mà cô ấy lại không đoán được tam muội linh mâu này lại là thần thông thấu triệt thiên địa. Vì ngoại trừ có thể nhìn thấu hư ảnh ra thì nó còn có thể nhìn thấu động cơ của đối thủ trong chiến đấu. Về động cơ, đơn giản nói có nghĩa là dự đoán được công kích của đối thủ. Nhưng dự đoán này không phải là có thể đoán được đối phương sẽ sử dụng băng phách thần quyền, mà dự liệu được đối phương sẽ công kích từ phía sau. Cho nên thần dụ thiên vương cảm thấy rất là ngạc nhiên. Trên thực tế, cho dù có sử dụng chiêu bản thạch phân chiến này thì cũng rất khó có hiệu quả, vì phải sử dụng ngay lúc ở trên ngàn cân treo sợi tóc chân chính thì mới có công hiệu. Nếu thi triển sớm thì người ta sẽ nhìn ra được và sẽ trực tiếp cho hồn sủ của mình thu tay lại. Còn nếu thi triển chậm thì công kích đánh vào trên người của mình thì mình cũng sẽ bị thương. Nếu như chiến đấu cùng với hồn thú hoàng dã thì chiêu này sẽ được dùng rất tốt, bởi vì hồn thú hoàng dã có trí tuệ không cao. Nhưng nếu là hồn sủng đối chiến có khế hồn sư một bên quan sát, chỉ huy thì có thể thấu triệt tất cả. Bạn thi triển hồn kỹ là người ta vừa nhìn liền biết. Cho nên dù có chiêu này cực kỳ mạnh nhưng lại rất khó sử dụng. Coi như hồn sủng hệ chiến đấu kia trải qua vô số trận đấu đi nữa, nhưng nếu sử dụng 10 lần thì chỉ có thể có 2-3 lần thành công. Hồn chi hùng bảo còn nhỏ như thế nữa, chưa trải qua bao nhiêu trận chiến đấu, vậy mà nó có thể thi triển ra được ngay tại thời khắc mấu chốt như vậy. Loại tình huống vừa rồi mà đổi lại bất kỳ con hồn sủng nào khác thì căn bản sẽ không có khả năng phản ứng kịp. Vì đây cũng không phải là phản ứng đơn thuần mà ai cũng có thể làm được, trừ khi là sớm biết băng phách linh hùng sẽ công kích từ phía sau. Tuy nhiên sau khi nhìn thấu được chiêu ảnh phân thân và phát hiện phân thân cũng chỉ là giả, vậy hùng bảo hẳn ở trong trạng thái kinh ngạc bất ngờ mới đúng chứ. Nhưng tại sao nó lại sớm biết được băng phách linh hùng sẽ công kích mình từ phía sau? Biến hóa trong lòng hùng bảo cực kỳ không bình thường. Đối với một con hồn sủng có trí tuệ chỉ mới 11-12 tuổi, với nó thì là chuyện này không có khả năng. Nếu như hùng bảo có hồn kỹ đặc thù thì cũng chỉ có thể là do khế hồn sư của nó thôi. Thần dụ thiên vương nhìn về phía Vương Triệt mà suy nghĩ. Chẳng lẽ cậu ta nhìn thấu được chiêu di hồn huyễn ảnh và cả bẫy dọc của mình sao? Nếu thật sự như vậy thì cậu ta đúng là quá đáng sợ, tự nhiên là một là nhà tiên tri vô danh vậy. Nhưng trên thực tế chuyện này cũng không có quan hệ gì nhiều đến Vương Triệt. Vừa rồi trong loại tình huống kia, anh có sử dụng thần giao cách cảm cũng không kịp. Tất cả đều dựa vào thần thông tam muội linh mâu của Hùng Bảo. Dùng chiêu tam muội linh mâu kết hợp với bản thạch phấn chiến, vậy chỉ cần không cưỡng ép khống chế thì trên cơ bản là vô địch. Bất luận là sát chiêu chí mạng ở góc độ nào cũng có thể tiến hóa giải được 100%. Linh mâu quan sát rồi dự báo đòn công kích, còn bản thạch phấn chiến sẽ chống cự và phản kích lại. Vương Triệt nhìn xem Hùng Bảo lúc này và cảm giác nó thật sự quá mạnh. Thần thông đúng là vô cùng lợi hại, hơn nữa chỉ vừa mới bắt đầu tu luyện mà thôi. Nhưng Vương Triệt chỉ mới nghĩ đến như vậy thì thân thể Hùng Bảo bắt đầu đóng băng. Đây chính là điểm cường đại của chiêu băng phách thần quyền. Cho dù băng phách thần quyền dưới tác dụng phản xạ của bản thạch phân chiến mà phản kích ngược ra ngoài, nhưng khí lạnh của nó vẫn mang tới hậu quả thật sự rất kinh người. Đó không phải hồn kỹ đơn thuần về sức mạnh nữa rồi, mà nó là ẩn chứa hồn kỹ hệ hàn băng. Khí lạnh mà nó mang tới có thể trực tiếp đóng băng cả một khu vực. Chỉ một lát sau, Hùng Bảo đã trực tiếp trở thành một pho tượng băng điêu. Tại nơi xa, băng phách linh hùng chậm rãi bò lên, má bên phải của nó có chút sừng húp, hai mắt của nó vẫn còn hơi choáng váng. Uy lực của băng phách thần quyền rất mạnh, chỉ kém một chút nữa thôi, nó đã tự dùng một quyền của mình đến kết liễu chính mình rồi. Con gấu trúc này quá quỷ dị. Nhưng có điều, khi băng phách linh hùng thấy Hùng Bảo phía xa xa bị đóng băng thì nó liền nhếch miệng cười một tiếng. Chỉ cần Hùng Bảo đã bị khống chế thì thắng lợi đã ở trong tầm tay của nó rồi. Tuy nhiên ngay sau đó, tượng băng bắt đầu xuất hiện các kẽ hở, từng đạo khí tức hồn lực cực nóng phóng ra mạnh mẽ từ bên trong khe nứt. Nụ cười của băng phách linh hùng lập tức cứng lại. Hà Huyên cau mày nói. Nhanh như vậy liền phá được sao? Băng phách thần quyền bổ sung khí lạnh đóng băng lúc này mới qua bao lâu chứ? Hùng Bảo có thể phá băng ngay lập tức sao? Chương 964, hai con cự thú. Kháng tính của Hùng Bảo đối với hàn băng đúng là có chút cao. Châu Bắc Giang bên kia có rất ít hồn sủng hệ hàn băng, nhưng tại sao nó lại có được kháng tính đối với hàn băng cao đến như vậy? Cho dù có kích hoạt huyết mạch hay là tiến hóa đi nữa, cũng không có khả năng nó có được kháng tính với hàn băng cao như vậy được. Trên thực tế, Vương Triệt đã biết nguyên nhân là bởi vì tiểu ma trùng rất hay dùng đế băng diễm để rèn luyện cho thân thể Hùng Bảo. Hơn nữa bởi vì cửu dương vô cực công và thần diễm thối thể thuật cùng với hồn lực của Hùng Bảo đều không tầm thường. Sự cường dương bá đạo đối diện với loại hàn băng này thì chỉ có thể nói là có kháng tính cực mạnh. Cho nên việc đóng băng đối với Hùng Bảo bây giờ mà nói là có hiệu quả phi thường thấp. Một vết nứt lập tức xé mở ra một lỗ hổng khổng lồ, tượng băng bỗng nhiên xuất hiện ra vô số khe hở, sau đó bành một tiếng, cả khối băng nổ tung. Trong ánh sáng rực rỡ này, Hùng Bảo phá băng mà ra. Hơi có khác biệt chính là hình thể của Hùng Bảo lúc này rất cao, khoảng chừng hơn 5 mét. Nó không giống với bộ dáng gấu trúc trước đó, mà lại hơi giống với tiến hóa bằng hồn cốt trước đó. chỉ là không quá giống với hai bộ hồn cốt hình thành siêu thú hồn trang mà thôi. Ánh mắt Hà Huyên sáng lên. Đó là hình thái tiến hóa hoàn chỉnh sao? Hoàn toàn vượt qua hình thái sinh mệnh hoàn toàn mới của chủng tộc gấu trúc rồi. Xem ra sau khi cởi bỏ ra hai bộ hồn cốt thì dù nó khôi phục nguyên trạng nhưng hình thái tiến hóa cũng không có bị biến mất. Chẳng lẽ là do sau khi sử dụng hồn cốt hình thành siêu thú hồn trang thì năng lượng sinh mệnh của nó đã tiêu hao quá lớn, vì vậy hình thái của nó mới nhỏ như vậy. Bộ phận tiến hóa của nó đã bị ẩn giấu và bây giờ nó đã khôi phục lại do thông qua chiến đấu để hoàn thành hình thái tiến hóa chân chính. Trước đó bởi vì 6 khối hồn cốt tạo thành siêu thú hồn trang cho nên Hùng Bảo đột nhiên biến thành một con cự thú cao lớn đến mấy chục mét. Hình thể của nó khác biệt rất lớn so với gấu trúc thông thường. Cho dù là bị siêu thú hồn trang lúc đó bao vây thì cũng có thể nhìn ra. Nhưng nó chỉ trèo trống chưa được mấy giây thì lập tức bị biến về nguyên trạng. Mà thân thể còn có vô số vết tích nhỏ biến hóa giữ lại, tiến vào trạng thái suy yếu. Đầu tiên là nó khôi phục lại rất tốt, sau đó lại được chiến đấu nên năng lượng sinh mệnh bởi vậy bị kích phát ra. Vẫn là Hùng Bảo với hai màu đen trắng nhưng hình thái rất lớn. Tay gấu xuất hiện móng vuốt cực kỳ sắc bén, nơi khuỷu tay còn xuất hiện giáp xương. Dù không có mặc lên người hồn cốt to lớn kia nhưng nó cũng tản ra khí thế khát máu dữ tợn. Tại trán của nó xuất hiện đồ văn có hai màu trắng đen giao nhau, trên mặt cũng xuất hiện hoa văn giống như cách ngụy trang thời hung cổ, hùng hãn và tinh xảo. Trước đó, siêu thú hồn trang đã bao trùm lên phần bụng và phần lưng đều không nhìn thấy sự thay đổi cụ thể nào. Lúc này có thể trông thấy phần bụng tròn vo của Hùng Bảo bây giờ hiện lên cơ bắp. Phần lưng của nó có ấn ký quang diễm hai màu đắng trắng đen giống như là ma quỷ, nhìn chằm chằm, liếc mắt một cái thì thôi, phảng phất như linh hồn của người ta sẽ bị chìm đắm bên trong, không thể tự kiềm chế bản thân. Khí thế đó chính là khí thế của một vị bá chủ, ngay tại thời khắc này hiện ra rõ ràng. Hà Huyền có chút kích động nói. Đây mới thật sự là tiến hóa hoàn chỉnh. Trước đó lúc Hùng Bảo mặc vào siêu thú hồn trang có thời gian quá ngắn, căn bản là cô không kịp quan sát. Còn Hùng Bảo trước mắt này, mặc dù không có cao lớn giống như vừa nãy, nhưng khí thế của nó không kém đi bao nhiêu. Trải qua hai lần tẩy lễ từ năng lượng sinh mệnh của hai bộ hồn cốt, lúc này trên thân của Hùng Bảo phảng phất như đồng thời có hai loại khí thế bá chủ của hai loại cự thú bá chủ thời đại viễn cổ, ngay cả hai như hòa làm một thể. Nhưng trên thực tế Vương Triệt đã biết thật ra có ba loại, bởi vì có cả chiêu chân thần thái thản nữa. Hùng Bảo gào lên một tiếng, khí thế của nó không ngừng tăng cao. Nhưng lúc này băng vách linh hùng phía xa vẫn còn chưa lùi bước. Nó cũng gào lên một tiếng và toàn thân của nó liền bao trùm bởi vô số giáp băng. Sau đó nó vọt thẳng đến chỗ của Hùng Bảo. Tay gấu của nó giống như bổ sung năng lượng mà ánh lên hào quang màu xanh băng. Băng vách linh hùng vừa xông lên, hình thể của nó cũng vừa phát sinh biến hóa cực lớn. Nó cũng cao lên, mạnh lên. Từ ban đầu chỉ hơn 1 mét mà bây giờ nó đã trực tiếp cao đến gần 5 mét. Tay gấu của nó cũng đang không ngừng to lên. Siêu cự hóa. Về hồn kỹ cự hóa này thì Vương Triệt đã gặp qua không ít hồn sủng học được. Trước đó con lôi quang căn vương kia cũng đã có chiêu này. Hồn kỹ cự hóa đơn thuần là có thể thay đổi hình thể của hồn sủng, mà đến giai đoạn siêu cự hóa có thể đồng thời thay đổi cả kích thước và tăng cường các phương diện về thuộc tính của hồn sủng. Trong các hồn kỹ hệ thông thường thì độ hiếm của chiêu siêu cự hóa này là rất cao và cũng khó để nắm giữ. Không chỉ là biến hóa lớn toàn thân mà băng phách linh hồn lúc này còn được bao trùm lấy một tầng giáp băng. Đây cũng là một loại hồn kỹ tăng phúc cho sức mạnh và phòng ngự. Trong trước mắt một cú băng phách thần quyền với sức mạnh cực lớn đánh về phía Hùng Bảo. Chiêu này là mạnh hơn gấp mấy lần khi nãy và tốc độ cũng nhanh hơn nhiều. Một quyền này có lẽ là sức mạnh nhất của băng phách linh hùng hiện tại. Hùng Bảo nhìn thấy một quyền kia đã dần dần được phóng lớn nhưng nó không hề né tránh. Hết tập 79, cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã được thấy rằng là Hùng Bảo sau khi trải qua rất nhiều lần được khảo nghiệm ở trong cái huyễn cảnh linh hồn của ba khối hồn cốt của thôn thiên thú, thì cuối cùng thì Hùng Bảo cũng đã thức tỉnh được thần thông từ đôi mắt của mình, thần thông mà từ cái việc mà Hùng Bảo tu luyện thần diễm thối thể thuật mà có thể khai thông ra, đó chính là tam muội linh mâu. Và tại tam lụi linh mâu này mà Hùng Bảo có thể nhanh chóng phá vỡ tất cả các ảo cảnh mà do cái ba khối hồn cốt này tạo ra. Và từ đó thì Hùng Bảo có thể tiếp nhận được cái sinh mệnh lực ở trong ba khối hồn cốt này. Và ba khối hồn cốt này cũng hợp tác với Hùng Bảo. Sau đó thì căn cứ nghiên cứu hồn sùng Châu Tây Nhạc lại tiếp tục đưa ba khối hồn cốt của Hùng Phách nhất tộc xuống. Và điều này cũng giúp cho Hùng Bảo có thể hấp thu cả năng lượng sinh mệnh của ba khối hồn cốt Hùng Phách nhất tộc nữa, dẫn đến sự tiến hóa hoàn chỉnh của Tùng Hùng Bảo. Và ba cái hồn cốt này lại biến thành những cái vũ trang ở trên người Hùng Bảo, bao kín toàn thân của Hùng Bảo, đó chính là siêu thú siêu siêu hồn thú trang à? Ừ, cái gì đấy. Và tiếp sau đó thì Hùng Bảo đã thực sự tiến hóa. Và tại đây thì Linh Dũ, cái gì thiên vương nhỉ? Thần Dụ Thiên Vương là một thiên vương, và cũng muốn, và cũng như Hà Huyên là muốn kiểm tra xem năng lực của Hùng Bảo bây giờ là như thế nào. Và từ đó quyết định Thần Dụ Thiên Vương là quyết định là đưa ra một con hồn sủng mà mình đã mới nuôi dưỡng để có thể thi đấu cùng với Hùng Bảo, để có thể xác định được sức mạnh của Hùng Bảo hiện tại đang ở mức nào. Vậy chúng ta đón chờ tập tiếp theo thì với cái sự tiến hóa hoàn chỉnh Hùng Bảo mang với hai loại huyết mạch, mà thậm chí là ba loại huyết mạch của cự thú thời viễn cổ, thì có thể mạnh đến mức như thế nào, chúng ta đón chờ trong tập sau. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.